Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 522, Quỷ Mẫu Độc Kế. Mã cùng Diệp Manh nghe hắn một chiêu như vậy hô, lập tức thiêu ngọn nến, nổi lên tiền giấy đến, linh phù tiến vào trong trận, nhất đạo khí tức bắn ra, tất cả hồng tuyến đều run rẩy xuống. Sau đó từng cổ một âm khí, từ này người giấy dưới chân của mọc lên, âm phong gào thét chung, người giấy từng cái sống lại, cả người tản ra bức người âm khí, loạn choạng đi về phía trước. Sau mấy bước, người giấy chân thân tiêu thất, biến thành từng cái người xuyên áo giáp đồ sộ thân ảnh. Mũ giáp phần dưới cũng một cỗ khô lâu, trong hốc mắt lóe ra hai lục hỏa. Từng cái cầm trong tay quỷ kiếm, ở trận pháp khống chế linh lực hạ, lên núi lễ Phật cốc chạy tới. Âm binh môn từ Diệp Thiếu Dương bên người đi qua lúc, Diệp Thiếu Dương thân thể lắc lắc, phốc phun ra một búng máu đến. Triệu hoán âm binh, mặc dù là thiên sư dành riêng pháp thuật, thế nhưng phải hao phí cực lớn pháp lực, một dạng pháp sư căn bản nhịn không được. Quỷ vương đám người và thủ hạ bọn hắn quỷ tốt vừa nhìn thấy âm binh công tới, từng cái khiếp sợ không được, nhưng là đối phương đã vào núi cốc, cũng không có thể kiên khán. Ở quỷ vương nghiêm lệnh hạ, chen nhau lên, nhào tới, một bên là âm binh, một bên là quỷ tốt. Các hiển thần thông, chém giết, chỉ một thoáng quỷ huyết bắn ra bốn phía, có phá lệ thảm liệt. Âm binh sức chiến đấu so với những quỷ tốt đó hiếu thắng. Theo quỷ tốt bị giết, quỷ vương cùng tiếp dẫn tiên nữ các loại liên can thủ lĩnh cũng chỉ đành tự mình ra trận. Không để ý tới Diệp Thiếu vô cực vô cực vô cực vô cực. Dương, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài. Bây giờ không có thời gian nhìn hai bang quỷ chiến đấu. Bởi vì Kim Đồng Ngọc Nữ còn không có xuất hiện, bọn họ một ngày xuất hiện, những thứ này âm binh tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản một hồi. Bản thân phải dành thời gian, vì vậy lấy câu hồn tâm mở đường, lần thứ hai vọt vào sơn cốc, chạy một trận, đem Tam Thẩm phóng xuất, hỏi nàng Vương Lão Tứ nơi ở. Tam Thẩm quay đầu mắt nhìn thảm thiết chiến đấu trường mặt, sợ không lấy ra được lời. Ở Diệp Thiếu Dương nhiều lần dưới sự thúc giục, mới mang theo hắn ra đi. Từ một loạt phòng xá trước cửa đi qua, Diệp Thiếu Dương tà mắt nhìn đi, mọi nhà đều là cửa phòng hờ khép, có người ở phía sau len lén quan sát, thế nhưng không ai dám đi ra. Một nhà này là được. Tam Thẩm chỉ vào một cánh cửa nói, Vương Lão Tứ cùng hắn lão bà ở cùng nhau. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh dùng linh phù trước tiên đem Tam Thẩm thu, đi ra phía trước, vốn tưởng rằng cửa này thượng cũng có cấm chế, cần pháp thuật mới có thể mở. Kết quả nhẹ nhàng đẩy liền mở, một cái nhìn qua bốn mươi mấy tuổi nữ quỷ ngồi ở trên giường, tay cầm nhất phương khăn tay, đang ở lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thiếu Dương, giật mình một cái, là ngươi, vội vàng đứng lên. Thối lui đến góc nhà đi. Cả kinh nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương nhìn quanh phòng ốc, chỉ có cái này nữ quỷ một cái, vì vậy hỏi, cái gì cũng không làm, tìm đến Vương Lão Tứ. Hắn ở đâu? Nữ quỷ sực sốt, ngươi, tìm Lão Tứ. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nữ quỷ huyệt miệng ba, quỷ lệ từ trong mắt hạ xuống, thấp giọng nỉ non nói, hắn chết. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngây người. Vương Lão Tứ là quỷ, cư nhiên chết. Chuyện khi nào? Liền là mới vừa bị người giết. Diệp Thiếu Dương lại là ngẩn ra, nói, người nào giết? Không biết, ta chỉ thấy nhất đạo hắc quang tiến đến, cái gì đều không thấy rõ. Lão Tứ sẽ chết. Hồn phi phách tán, nữ quỷ hai tay che mặt khóc lên. Thương cảm ta lão công mới khi 10 năm quỷ tiên, liền rơi vào kết quả này. Ta sau đó cô ra quả nhân làm sao bây giờ cái nào? Ô ô ô, Diệp Thiếu Dương thoải mái vài câu, nói, lão tứ trước khi có phải hay không nhặt được một mảnh miếng vải? Vẫn còn chứ, nữ quỷ Diệp mình liếc hắn một cái, nói, quả nhiên là vật kia. Dừng một chút nói, kỳ quái miếng vải có thể tăng tu vi, lão tứ vẫn mang ở trên người. Hắn bị giết sau đó, miếng vải từ trên người rớt xuống, một tay từ ngoài cửa đưa vào. Cướp đi, cư nhiên, có người nhanh chân đến trước. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ hơn, thở dài trong lòng, bản thân cư nhiên đến chậm một bước. Nữ quỷ đột nhiên nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi có thể hay không bang lão tứ báo thù? Cái gì? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nếu như ngươi đáp lại ta giúp hắn báo thù, ta cho ngươi biết nhất kiện thỉnh thoảng nghe đến về ngươi sự tình. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, không thành vấn đề, ngươi đi. Nữ quỷ hạ giọng, nói, ta trước khi đi dưới tiên sơn xuất công, nghe vài cái tiếp dẫn tiên nữ đang nghị luận, đêm nay muốn đề cao phòng vệ, bởi vì Kim Đồng Ngọc Nữ ngày hôm nay không ở, đi địa phủ tìm thân nhân ngươi đi. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, bắt lại cổ tay của nàng, hạt rẻ tiếng nói, tìm ta thân nhân. Nữ quỷ thủ lĩnh, nghe là phải đem bọn họ tầm cầm lên, dùng để uy hiếp ngươi. Ta chỉ nghe được nhiều như vậy. Ngươi nhanh đi địa phủ cứu thân nhân ngươi đi. Nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta, phải giúp lão tứ báo thù. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác thở không nổi. Đáng trách cái này quỷ mẫu, là đối phó bản thân, lại muốn đến ác độc như vậy biện pháp. Lập tức hồn hồn ngạc ngạc đi ra ngoài. Tới cửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu, hướng về phía nữ quỷ nói. Ngươi nói cho ta biết chuyện này. Không sợ bọn họ trả thù ngươi. Nữ quỷ thở dài, buồn bã nói. Lão tứ chết, ta mới biết được cái gì là trọng yếu nhất. Nếu như không thể cùng thích người cùng một chỗ, làm quỷ tiên lại có ý gì? Lời của nàng, đối với Diệp Thiếu Dương sản sinh một loại xúc động. Chậm rãi thủ lĩnh, nói, ngươi có tuệ căn, đi theo ta đi. Bàn tay khẽ động, đem nữ quỷ cũng thu tiến linh phù, xoay người xuất môn, lên núi lễ Phật cốc phương hướng liếc mắt nhìn. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, một mảnh đen kịt, cũng không biết tình hình chiến đấu thế nào. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, vọt tới trước mặt. Lớn tiếng hướng về phía bên ngoài sơn cốc kêu, đoạn giấy, thu binh, mã cùng Diệp Manh một mực hóa vàng mã. Nghe lời này, lập tức dừng tay, ở cuối cùng một trang giấy đốt xong. Diệp Thiếu Dương làm cái tứ phương ấp, đối với những âm binh đó nói, đa tạ các vị, xin cầm tiền ra đi. Giữa sân còn dư lại là số không nhiều người giấy lập tức ngả xuống đất. Từng đạo âm hồn chiều bên ngoài sơn cốc bay đi, đứng xếp hàng đi tới mã bên cạnh hai người, hít một hơi giấy bụi, thân ảnh liền chìm xuống đất, tan biến không còn dấu tích. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, đầy trên mặt đất quỷ huyết, còn có bị giết chết người giấy mảnh nhỏ, cùng một ít sơn tinh thụ quái sau khi chết lưu lại thước thạch cùng rễ cây chân thân. Ngẩng đầu, đối mặt này chưa chết quỷ tốt cùng quỷ vương phán quan, hai lời không, cầm lên long tuyền kiếm, chảm sát quá khứ. Trong lòng hắn nhớ nữ quỷ cùng chuyện của mình, muốn mau đi trở về, hảo làm phép đi âm, vì vậy mới đưa đi những âm binh đó, muốn tự mình động thủ rất nhanh giết địch, xuất thủ căn bản không để lối thoát. Mã cùng Diệp Manh từ cốc khẩu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo tử quang lóe ra, khiến cho người hoa cả mắt. Tiếng kêu thảm thiết nhiều lần xuất hiện, chỉ chốc lát công phu, tất cả an tĩnh lại. Nhưng thấy Diệp Thiếu Dương thu hồi thất tinh long tuyền kiếm, từng bước đi tới, trên người tràn đầy hồng hồng lục xanh quỷ huyết. Diệp Thiếu Dương thở hồng hộc đi tới trước mặt bọn họ, bắt chuyện bọn họ cùng nhau thu thập bầy binh bố trận dùng pháp khí. Vội vã nói, nhanh đi về, còn có việc gấp muốn làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,